Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1863, tới chậm một bước. Quán rượu kia ngay tại núi Thanh Thành, chân núi cách đó không xa. Xe chạy được ước chừng khoảng 20 phút, chúng ta liền ngừng lại. Tố ngửi núi Thanh Thành phong cảnh tú sắc khả san, nổi tiếng thiên hạ, riêng có Thanh Thành thiên hạ u, mỹ dự. Lần trước đến thời điểm, cũng không có thời gian tới dạo chơi. Lần này thật vất vả đến, sắc trời lại hoàn toàn đen lại, chỉ là nhìn thấy một mảnh tối như mực cái bóng. Bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy núi Tư hùng vĩ. Kỳ phong sông ra, quả nhiên là một chỗ 10 phần không tệ chỗ. Này núi Thanh Thành cũng là Hoa Hạ chứ danh đạo giáo danh sơn. Là Hoa Hạ đạo môn nơi phát nguyên một trong. Từ Đông Hán đến nay trải qua hơn 2000 năm, bị đạo môn liệt vào thứ 5 động thiên. Mà này núi Thanh Thành là thiên sư đạo tổ sơn. Hoa Hạ các nơi lịch đại thiên sư đều phải đến núi Thanh Thành chiều bái tổ đình, tuyệt đối mới có thể được tính là Hoa Hạ đỉnh cấp đạo môn một trong. Danh tiếng cũng không thế nào kém hơn Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn. Vừa tiến vào này núi Thanh Thành gần đây, Nhạc Cường đầu tiên là mang theo chúng ta đi đến một chỗ bên hồ. Không biết từ nơi nào kéo ra một cái bè gỗ, đám người ngồi lên, sau đó Nhạc Cường tự mình hướng phía trước vạch tới. Sương đêm tràn ngập trong lúc đó, cũng không biết cụ thể đi lại bao lâu thời gian, chúng ta liền đến một cái chân núi. Trên đường đi chúng ta cũng không có hỏi nhiều, càng không có làm sao giao lưu. Núi này cửa đại trận sự tình là không cách nào hỏi đến, chỉ là cùng đi theo là được rồi. Nhất là gần nhất thần hồn nát thần tính, liền càng thêm không thể nói đến chuyện này. Dọc theo đường núi vẫn luôn đi lên leo lên, đi ước chừng có hơn nửa giờ, chúng ta cũng không biết là đi tới một chỗ nơi nào. Dù sao là phía trước không có đường, nhưng thấy Nhạc Cường đột nhiên theo trên người lấy ra một cọng lông bút, tại trên vách núi đá vẽ lên một đạo phù, thần kỳ một màn liền xảy ra. Kia trụi lùi vách núi đột nhiên tinh mang chợt hiện, đột nhiên bỗng mở ra một cánh cửa tới, để chúng ta đám người không khỏi đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Làm sao đều cảm thấy Nhạc Cường lúc này liền cùng thần bút mã lương tựa như. Sau đó, Nhạc Cường liền chào hỏi chúng ta theo sát hắn, hướng phía bên trong hang núi kia đi đến. Tựa hồ nhìn ra đám người nghi hoặc, Nhạc Cường mới cùng chúng ta giải thích nói, nơi này cũng không phải là núi Thanh Thành Sơn Môn Đại Trận, chỉ là một cái lên núi đường nhỏ thôi. Vừa rồi hắn tại trên vách núi đá vẽ đạo phù kia, tại Sơn Môn Đại Trận bên trong người có thể cảm ứng được. Nếu như là đệ tử của bổn môn, tự nhiên sẽ mở ra một đạo cửa ngầm, thả chúng ta đi vào. Hiện tại núi Thanh Thành Sơn Môn Đại Trận đã được phong. Nếu như không có cái gì đặc biệt quan trọng sự tình, môn hạ đệ tử cũng không thể tự mình xuống núi. Cho dù là muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đi đạo này cửa nhỏ. Chúng ta gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hiện tại loại tình huống này, không riêng gì núi Thanh Thành một nhà như thế, có cái kia Long Hổ Sơn giáo huấn, gần nhất lại chết nhiều như vậy cao thủ, cái nào môn phái còn dám để cho người ta tùy tiện rời núi. Liền cái sơn động này, chúng ta lại đi thời gian rất lâu, bốn phía một mảnh đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy. Trong mơ hồ còn có thể cảm nhận được bên trong hang núi này ẩn giấu đi cái gì đại khủng bố, giống như có vô số ánh mắt đang ngó chừng chính mình, để cho người ta lông tơ đứng đấy. Đi rất lâu mới ra khỏi sơn động. Vừa ra sơn động, trước mặt liền xương trắng một mảnh. Nhạc Cường liền bắt đầu xô chẵn bát kinh cùng chúng ta nói, nơi này chính là núi Thanh Thành vào sơn khẩu một chỗ pháp trận. Bên trong pháp trận ước chừng có hơn 10 đạo, một hồi để chúng ta tay nắm đi, xếp thành một đường thẳng, đi theo hắn đi vào liền tốt, chúng ta làm theo. tại xương trắng tràn ngập bên trong một đường tiềm hành, lẫn nhau đều cùng rất căng. Những này động thiên phúc địa chỗ ta cũng không phải lần đầu tiên tới. Ở đây chư vị trên cơ bản đều trải qua, biết cái này động thiên phúc địa bên trong hung hiểm, không dám có chút chủ quan. Tại pháp trận trong đi ước chừng có 20 mấy phút đồng hồ, chúng ta liền đi ra. Trước mắt rộng mở trong sáng, vừa ra pháp trận, ngay sau đó liền nhìn thấy một người mặc đạo bào màu xám lão đạo trưởng liền đứng tại pháp trận cửa ra vào nơi, một mặt chờ đợi lo lắng lấy chúng ta. Này mới vừa ra tới, Nhạc Cường liền nghênh đón tiếp lấy, kia áo bào xám đạo trưởng cũng theo sát lấy đi về phía trước mấy bước. Vân Liên sư thúc, ta Vân Nghĩa sư thúc ra sao? Vừa thấy mặt, Nhạc Cường liền không kịp chờ đợi hỏi, nhưng thấy kia Vân Liên chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái nói, ai nha, các ngươi vẫn là tới chậm, Vân Nghĩa sư huynh đã tiên thăng có 1 giờ, tử trạng kinh khủng, các ngươi đi qua nhìn một chút liền biết. Nghe được Vân Liên chân nhân nói như vậy, chúng ta đều là sững sờ, này gắng sức đuổi theo, vẫn là tới chậm. Nhạc Cường thân thể hơi chao đảo một cái, run giọng nói, ta lúc đi còn có hô hấp, làm sao nhanh như vậy, đừng nói nữa, đây chính là mạng, cho dù là mời tới Tiết gia người, đoán chừng Vân Nghĩa sư huynh cũng là không sống được, thương thế của hắn nặng như vậy không nói, mấu chốt còn trúng hàng đầu thuật, làm sao cũng không sống nổi. Kia Vân Liên chân nhân lại nói, lúc này, chúng ta mấy cái tiểu bối liền vội vàng tiến lên, cùng kia Vân Liên chân nhân hành lễ, kia Vân Liên chân nhân cũng khách khí cùng chúng ta hoàn lễ. Hiện nay, chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch danh tiếng trên giang hồ vẫn là 10 phần vang dội, đi tới chỗ nào đều phải lễ nhượng 3 phần. Kia Vân Liên chân nhân đầu tiên là nhìn thoáng qua ta, nhân tiện nói, ngươi chính là Ngô Gia Nhi Lang Ngô Cửu Âm a, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả thật là không tầm thường, núi Thanh Thành hoan nghênh ngươi đến. Vân Liên chân nhân khách khí, Nhạc Cường là ta bằng hữu, Vân Nghĩa chân nhân đối ta có ân, ta khẳng định là muốn đi qua, chỉ là đáng tiếc chúng ta tới chậm một bước, ta thâm biểu áy náy nói. Vân Liên chân nhân hít sâu một hơi, sắc mặt bi thống nói, việc này tạm thời không nói, trưởng giáo sư huynh đã đợi chờ đã lâu, chư vị tùy bần đạo đến đây đi. Nói, kia Vân Liên chân nhân vung tay lên, liền dẫn chúng ta hướng phía trước đi đến, lại đi gần có chừng nửa canh giờ quang cảnh, chúng ta liền tới đến một cái tên là Lão Quân Các địa phương. Kia Vân Liên chân nhân bước chân không ngừng, tiếp tục mang theo chúng ta hướng phía Lão Quân Các trong đi đến. Chuyển mấy phòng, xuyên qua mấy đạo hành lang, chúng ta liền đứng tại một căn phòng phía trước. Vân Liên chân nhân gõ cửa một cái, nhỏ giọng nói, trưởng giáo sư huynh, Nhạc Cường trở về, vào đi. Trong phòng truyền đến một tiếng thanh âm có chút chán nản. Ngay sau đó Vân Liên chân nhân cùng Nhạc Cường đi vào trước. Mấy người chúng ta liếc nhau một cái, cũng theo sát phía sau. Vào phòng sau, liền cảm giác trong phòng này gió lạnh siêu siêu, so bên ngoài còn muốn rét lạnh rất nhiều. Này vừa vào nhà, liền nhìn thấy kia gian phòng ở giữa nhất có một hơi quan tài kính. Trong suốt, bên trong nằm một cái đen xì cái bóng. Tại kia quan tài kính đứng bên cạnh một vị râu bạc trắng, tóc trắng lão đạo, lông mày rất dài, đều có thể đụng phải miệng ba. Người kia chắc hẳn chính là núi Thanh Thành trưởng giáo Vân Thanh chân nhân. Quả nhiên, kia Nhạc Cường đi mau 2 bước, trực tiếp quỳ gối lão đạo kia bên cạnh, cực kỳ bi ai nói, sư phụ, đệ tử tới chậm, đứng lên đi. Tìm đến tới chậm đều là giống nhau, người Vân Nghĩa sư thúc khẳng định không cứu sống. Kia Vân Thanh chân nhân thản nhiên nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,